Khủng bố sống lại. Chương 366, đất mộ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu, ta tới cứu ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? Dương Gian xuyên qua quỷ vụ lần nữa về tới không có một ai khách sạn bên trong. Hắn thân ở tại tự thân quỷ vực bên trong, bảo đảm an toàn của mình. Phùng Toàn thanh âm lập tức từ trong điện thoại di động vang lên. Tại lầu 4, số 5 gian phòng, trước ngươi hẳn là đi ngang qua bên này. Ta nghe được cước bộ của các ngươi âm thanh. Chẳng qua là lúc đó ta cũng không xác định là ngươi cho nên từ bỏ cầu viện. Cái kia vận khí của ngươi thật đúng là không tốt. Chờ lấy, ta liền đến. Dương Gian bình tĩnh nói. Phùng Toàn vận khí xác thực không tốt. Nếu như trước đó lúc tiến vào hắn cầu viện Dương Gian tại liên tuyến trạng thái. Tổng bộ mệnh lệnh một chút. Không cứu cũng phải cứu. Nhưng là hiện tại không đồng dạng. Hắn xâm nhập khách sạn đạt được chương này quỷ dị báo chí. Có thể xuyên tạc người ký ức. Thế là cái này loại trạng thái hư nhược Phùng Toàn trở thành một cái rất tốt đối tượng thí nghiệm. Một khi thành công, là đủ người chứng minh giấy dầu lên là đúng. Phía trên khống chế hai tấm mặt quỷ phương pháp cũng là có thể được. Chỉ là mục tiêu tuyệt đối không thể lựa chọn đồng thiến. Rất nhanh, Dương Gian đi tới khách sạn lầu 4005 số phòng. Đây là bình thường địa phương. Nghiêm ngặt nói đến nơi này hẳn không có nguy hiểm. Điều kiện tiên quyết là cái kia du đãng tại khách sạn này bên trong quỷ chưa từng xuất hiện tại phụ cận. Cẩn thận lý do, Dương Gian quỷ vực trực tiếp xuyên thấu vách tường. Cửa lớn bao trùm tiến bên trong. Lập tức gian phòng bên trong chỗ có biến đều trực tiếp hiện lên hiện tại trước mắt. Phùng Toàn giờ phút này nằm tại trên một cái giường. Trong tay cầm chính mình vệ tinh định vị điện thoại. Hắn không có bật đèn. Trong mờ tối liền liền hô hấp cũng áp chế đến thấp nhất. Duy trì thi thể giống nhau yên tĩnh. Tránh bất kỳ động tác dư thừa nào đã quấy rầy bồi hồi trong khách sạn này cái kia đáng sợ linh dị. Chỉ là, Phùng Toàn trạng thái cũng không tốt. Thân thể của hắn chỉ còn lại có một nửa. Dương Gian không có nhìn nhầm. Phùng Toàn cả người chặn ngang gãy thành hai đoạn. Chỉ còn lại có giống nhau thân thể. Nhưng là hắn cái kia cắt ra miệng vết thương nhưng không có máu tươi chảy ra. Cũng không nhìn thấy trong máu bẩn. Phảng phất bị một tầng thật dày nước bùn chặn lại. Cái thứ hai quỷ năng lực để cái này Phùng Toàn không có chết a. Dương Gian con mắt khẽ nhúc nhích. Bất quá nhìn hắn cái này loại tổn thương. Khẳng định là không cẩn thận bị du đãng tại khách sạn quỷ đạp chúng dấu chân. Một đao cho chặn ngang chặt thành hai đoạn. Ngươi bộ dáng so với lần trước thời điểm thảm nhiều. Lần trước ngươi còn có quỷ quan tài có thể ngủ. Lần này chỉ có thể nằm ở trên giường chờ chết. Hắn đi đến, trong căn phòng mờ tối nhanh chóng sáng lên. Một loại quỷ dị hồng quang bao phủ chung quanh. Phùng Toàn nhìn một chút chung quanh. Hắn nói, ngươi quỷ vực dạng này sử dụng thật không có gì đáng ngại a. Chỉ là đi lên lầu 4 đều muốn dùng lệ quỷ năng lực. Cái này loại nhiều lần sử dụng quỷ năng lực. Cho dù là khống chế hai con quỷ người cũng nhịn không được bao lâu đi. Ngươi bây giờ còn có tâm tư đến quan tâm ta lệ quỷ khôi phục vấn đề. Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm chính ngươi đi. Dương Gian cười cười. Sau đó đi qua. Mang ta rời đi nơi này, đi phía ngoài quỷ vụ. Nửa người dưới của ta bị quỷ vụ bên trong quỷ mang đi. Lấy ngươi năng lực có thể thay ta tìm tới nó. Lần nữa đem hạn chế. Giúp ta đem thân thể chắp vá trở về. Phùng Toàn nói. Làm vì số không nhiều cùng Dương Gian đã từng quen biết người. Hắn biết Dương Gian một cái khác quỷ năng lực. Cái này chờ một hồi rồi nói. Trên người ngươi đây là cái gì? Dương Gian chỉ hắn nửa người dưới miệng vết thương. Bùn. Phùng Toàn ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có thể không hỏi vấn đề này à? Ngươi không nói. Ta rất khó đối với ngươi yên tâm. Hồ sơ của ngươi bên trong chỉ có quỷ vụ miêu tả. cũng không có thứ này. Vạn nhất cái đồ chơi này gặp nguy hiểm, ta cũng phải đề phòng đề phòng. Dương Gian nói, tình thế còn mạnh hơn người. Mặc dù Phùng Toàn rất muốn giấu giếm tình báo của mình, nhưng giờ phút này cũng đành phải nói. Đây là đất mộ, một loại quỷ dị đồ vật, có thể áp chế ta quỷ vụ khôi phục, để quỷ vụ bên trong con quỷ kia không cách nào ngưng tụ thành hình. Bất quá thứ này nguy hiểm cũng rất lớn, nó đang đem ta từ từ ăn mòn. Nói xong, hắn giơ lên một cái tay. Cánh tay kia đã cơ hồ không nhìn thấy hình dáng, biến thành một đống màu nâu đen bùn đất. Ta có thể cảm giác được cái này đất mộ theo thời gian trôi qua sẽ càng đổi càng nhiều. Đến cuối cùng sẽ hình thành một cái mồ mà đem ta chôn. Không có một cái khác quỷ hạn chế. Cái này loại ăn mòn tốc độ vượt qua tưởng tượng của ta. Phùng Toàn mở miệng nói. Không tệ quỷ vật, chí ít chết về sau còn có một cái mộ phần. Dương Gian nói. Phùng Toàn nhìn một chút Dương Gian. Ngươi dạng này duy trì lấy quỷ vực tình huống phía dưới cùng ta nói chuyện phiếm thật được chứ? Ngươi là ta gặp qua nhất biết lãng phí năng lực người. Bình thường loại người này đều sống sẽ không quá lâu. Cho nên ta là khác loại. Dương Gian nhếch miệng cười một tiếng. Hắn đi tới Phùng Toàn cạnh đầu giường. Sau đó trực tiếp cầm đi trong tay hắn vệ tinh định vị điện thoại. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Trực tiếp tắt máy truyền tin. Phùng Toàn sắc mặt biến hóa. Ngươi muốn làm cái gì? Dương Gian lại đem điện thoại di động của mình thông tin cho cắt ra. Làm một cái nho nhỏ nếm thử. Làm cứu thù lao của ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng. Dù sao ta đối với ngươi cũng không yên lòng. Về sau cứu ngươi ra ngoài là địch hay bạn còn khó nói. Bất quá để bảo đảm về sau chúng ta là bằng hữu, cho nên được cho ngươi thêm một cái nho nhỏ bảo hiểm. Yên tâm, sẽ không đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng gì. Dương Gian, ngươi đừng làm loạn, ta chết ở chỗ này đối với ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Tổng bộ bên kia nhất định sẽ hoài nghi ngươi. Mặc dù ngươi giải quyết đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện, nhưng là hãm hại đồng liêu loại chuyện này thuộc về cực lớn phạm tội. Trước mắt tổng bộ bên kia đang đẩy hành đội trưởng kế hoạch. Cái này trong lúc mấu chốt ngươi làm sai chuyện chẳng khác nào bị mất trở thành đội trưởng tư cách. Phùng Toàn lập tức a nói. Mặc dù không biết Dương Gian muốn làm gì, nhưng là tuyệt đối không có chuyện tốt. Ai nói ta muốn hãm hại ngươi? Ta đây là đang giúp ngươi. Dương Gian 10 phần chân thành nói. Trạng thái này của ngươi cứu ngươi ra ngoài cũng rất nhanh sẽ chết ở bên ngoài. Nếu như ngươi muốn sống sót liền chớ phản kháng. Dạng này ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Nói xong, cũng mặc kệ cái này Phùng Toàn có đồng ý hay không. Hắn đều phải tiến hành trận này thí nghiệm. Dương Gian, ngươi làm như vậy sẽ hối hận. Phùng Toàn sắc mặt có chút dữ tợn nói. Dương Gian nói, ngươi liền ta muốn làm gì đều không biết. Làm sao biết ta liền sẽ hối hận. Nói nhảm không muốn nhiều lời. Tóm lại chính là một câu. Ngươi phối hợp ta, ngươi liền có thể còn sống sót. Không nên đem ta nghĩ quá tàn nhẫn. Nói xong, dưới chân hắn không đầu quỷ ảnh chậm rãi đứng lên. Đã muốn thí nghiệm, liền nhất định phải áp chế Phùng Toàn trong thân thể một cái khác quỷ. Cho nên cái này cần quỷ ảnh xâm lấn đến Phùng Toàn trong thân thể. Không đầu quỷ ảnh xòe bàn tay ra nắm lấy Phùng Toàn cổ tay. Cái kia đen nhánh cái bóng phảng phất nước chảy đồng dạng không ngừng thuận theo cổ tay của hắn tiến vào trong thân thể của hắn. Phùng Toàn giờ phút này cảm giác chính mình một cánh tay bên trong bị một cỗ khí tức âm lãnh xâm nhập. Cái kia âm lãnh bao trùm địa phương thân thể của mình nháy mắt liền đã mất đi chi giác. Phảng phất đã không tại thuộc về mình đồng dạng, mà là thuộc về một người khác. Dương Gian, đã sớm biết ngươi đối với ta không có hảo ý, chịu lỗi nói không có sai. Ngươi nên đi chết. Đột nhiên, trong mắt của hắn đã tuôn ra vẻ điên cuồng. Trên thân thể cái kia màu nâu đen bùn đất phảng phất có sinh mạng đồng dạng đang ngọ nguậy. Bắt đầu nhanh chóng tăng nhiều, mà lại tốc độ vượt qua tưởng tượng. Màu nâu đen đất mộ từ phùng toàn phần eo lan tràn ra. Liên tiếp lấy hai chân của hắn. Rất nhanh vậy mà tạo thành hai cái đùi. Hai đầu từ bùn đất hội tụ mà thành chân. Phùng toàn giờ phút này bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên một cái. Trực tiếp bảo vệ Dương Gian. Trên người đất mộ không ngừng dính dán ở trên người hắn. Không thể thoát khỏi. Đồng thời số lượng càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng Dương Gian không ngờ như hãm sâu đầm lầy đồng dạng. Bắt đầu bị đất mộ nhanh chóng che giấu. Thôn phệ, cùng chết đi. Phùng toàn điên cuồng gào thét nói. Đất mộ giống như một cái lệ quỷ khôi phục. Che giấu Dương Gian thân thể. Đồng thời cũng nuốt sống Phùng toàn thân thể. Mà lại toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc vẻn vẹn chỉ là dùng 5 giây tả hữu thời gian. Nhanh đến để người căn bản phản ứng không kịp. Đợi đến hết thảy lúc kết thúc. Gian phòng bên trong liền lập tức lâm vào yên tĩnh như chết. Một tòa không lớn không nhỏ mồ mả liền quỷ dị như vậy đứng ở nơi này. Tại mồ mả phía trên nhất lộ ra một cái đầu. Là Phùng toàn đầu. Về phần Dương Gian. Thì là hoàn toàn bị đất mộ che giấu. Vùi vào này quỷ dị trong đất bùn. Thành công. Phùng toàn nhếch miệng cười một tiếng. Vẻn vẹn lộ một cái đầu hắn lại có chút vui mừng. Có loại đại thù được báo cảm giác. Nhưng hắn hậu quả cũng rất tồi tệ. Cái kia duy vừa nhô ra đầu cũng đang chậm rãi chìm xuống. Tựa hồ lập tức liền muốn chìm vào tòa này mới hình thành mồ mả bên trong đi. Biến thành bên trong một cỗ thi thể. Ngươi thế mà nhận biết Triệu Lỗi. Quả nhiên, ngươi bị quỷ tập kích qua. Trí nhớ của ngươi bị xoán cải. Nhưng mà còn không đợi Phùng toàn cao hứng quá lâu. Dương Gian thanh âm nhưng lại đột ngột trong phòng vang lên. Chung quanh không có người. Lại có âm thanh truyền đến. Thanh âm này xuất hiện để Phùng toàn sắc mặt lập tức liền cứng. Không có khả năng. Hắn mở to hai mắt, mang theo vài phần chấn kinh cùng vẻ hoảng sợ đánh giá chung quanh. Ý đồ tìm kiếm Dương Gian vị trí. Không có gì không thể nào. Ta ra tay với ngươi tổng không đến mức một điểm phòng bị đều không có đi. Không phải ta tại sao phải một mực duy trì lấy quỷ vực. Chỉ cần ta muốn chạy trốn chính là trong nháy mắt sự tình. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thành công a? Dương Gian thân hình dần dần hiển lộ ra. Hắn còn rất dài tại đầu giường bên cạnh. Chỉ là tại mặt khác một bên. Ta vừa rồi rõ ràng trông thấy phía sau ngươi cái bóng. Ngươi không có khả năng dùng quỷ vực rời đi. Phùng toàn nghiến răng nghiến lợi nói. Cân nhắc có chút chu đáo. Nhưng ngươi động thủ thời gian hơi dài. Đừng nói 5 giây. Liền xem như một giây ta đều có thể kịp phản ứng. Không phải ta dài nhiều như vậy con mắt là làm cái gì? Dương Gian chỉ trên đầu viên kia tinh hồng quỷ dị con mắt. Quỷ vực bên trong tất cả tình huống hắn đều có thể trông thấy. Không tồn tại góc chết. Cách chương.